Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, 239 vây, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương vừa xuống tới mặt đất thượng. Phương Vũ Dương nháy mắt phóng xuất ra 5 cái thật lớn lưỡi dao gió. Lần này lưỡi dao gió so với vừa rồi lớn hơn nữa. Chừng một thước trường. Hình như trăng rằm, lại như là thật lớn lưỡi hái. Lưỡi dao gió bay về phía kia căn dữ tợn gai nhọn. Nhưng mà kia căn gai nhọn như là biết lưỡi dao gió lợi hại. Thế nhưng không có ngạnh kháng, mà là bay nhanh mà lùi về Ngermany. Phương Vũ Hân vừa thấy không tốt, chạy nhanh kêu lên, Lăng Miếu, đi ngầm. Người tu chân thủ đoạn chung có một cái là độn địa thuật. Nhưng là nàng cùng Phương Vũ Dương trước mắt thực lực thấp kém. Ngầm là kia cây biến dị tường vi sân nhà. Bọn họ đi vào không chỉ có vứt không đến chỗ tốt. Ngược lại rất có thể bị phức tạp bộ rễ vây khốn. Vì thế, Phương Vũ Hân không có tùy tiện độn địa. Ngược lại làm Lăng Miếu đi trước thử một phen. Lăng Miếu mặc kệ nói như thế nào cũng là thực vật biến dị. Lại từ nàng nơi này được không ít mộc khí. Liền tính không phải kia cây biến dị tường vi đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng bị nhốt trụ. Lăng Miếu được đến mệnh lệnh sau, lập tức hóa thành một đạo bạch quang bắn vào mặt đất. Đảo mắt liền biến mất. Mà theo nó biến mất, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều cảm nhận được từ dưới nền đất truyền đến chấn động. Hai người lại lần nữa chiều lui về phía sau, đồng thời thả ra linh thức, xem xét dưới nền đất tình huống. Này một cha, hai người liền phát hiện ngầm đã thành hỗn loạn chiến trường. Biến dị tường vi bộ rễ phát đạt, hơn nữa dưới mặt đất rắc rối khó gỡ. Rắc rối phức tạp, cùng nó so sánh với Lăng Miếu liền không bằng. Lăng Miếu là biến dị thủy tinh lan, chủng loại bất đồng, bộ rễ ra không có biến dị tường vi phát đạt. Bất quá Lăng Miếu cũng không phải dễ dàng khiến cho người khi dễ bánh bao mềm. Nó không có phát đạt bộ rễ, thân hình lại cứng rắn giống như ngọc thạch. Hơn nữa còn bao trùm sắc bén vảy giống nhau lá cây. Có thể dưới mặt đất xuyên qua. Biến dị tường vi bộ rễ phát đạt. Lăng Miếu liền đem phân tương đương thân tất cả đều triệu hồi ra tới. Cùng bản thể cùng nhau. Linh xà giống nhau. Đem kia rắc rối phức tạp bộ rễ gắt gao cuốn quanh lên. Bộ rễ mềm dẻo. Lăng Miếu thân hình cũng không nhường một tấc. Mặt khác còn có sắc bén lân diệp không ngừng cắt bộ rễ, hai bên cuốn lấy càng ngày càng gấp, lại là ai cũng không làm gì được ai. Phức tạp bộ rễ ở lân diệp không ngừng cắt hạ tuy rằng đứt gãy không ít, nhưng là bộ rễ quá mức phức tạp khổng lồ, tách ra đều là chút không quan trọng thiên chi. Đối kia cây biến dị tường vi tới nói căn bản không coi là cái gì thương tổn. Bất quá, Phương Vũ Dương phóng xuất ra thật lớn lưỡi dao gió lại làm nó ăn không ít đau khổ. Vô số phiến lá bị lưỡi dao gió cắt đến rơi rớt tan tác. Ngay cả những cái đó xinh đẹp đóa hoa cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Không ít cánh hoa bị chém xuống, chính là thực mau. Biến dị tường vi liền có ứng đối, mở ra cánh hoa một quyển, thế nhưng một lần nữa khép kín thành nụ hoa, hoa chi co rút lại, nụ hoa không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành đậu nành lớn nhỏ giấu ở cuống lá cùng cành chi gian. Đừng nói lưỡi dao gió thương không đến nó, thậm chí không nhìn kỹ đều phát hiện không được, ca, ta đi sẽ sẽ nó. Những cái đó phiến lá cùng cảnh thoạt nhìn thập phần cứng cỏi. Phương Vũ Hân rất muốn thử xem monster này đó phiến lá cùng cảnh rốt cuộc cứng cỏi tới rồi cái gì trình độ. Phương Vũ Dương không yên tâm. Hân hân, Ngươi cẩn thận một chút nhi. Ngươi đừng quên, thứ này kém một bước liền phải tiến vào ba gấp. Chỉ sợ là tính toán lấy chúng ta đương phân bón hoa đâu. Phương Vũ Hân đương nhiên biết, trước mắt này cây chính là thực vật biến dị. Nhưng không giống bình thường thực vật như vậy vô hại. Nó có thể trưởng thành đến nhanh như vậy. Tất nhiên là rửa tay tới rồi cũng đủ năng lượng. Phải làm đến này hết thảy nhưng không dễ dàng. Trừ phi nó cũng đủ dạo hoạt cùng hung tàn. Cho nên từ lúc bắt đầu, nàng liền không có thiếu cảnh giác. Nàng quyết định thử xem. Cũng là trải qua một phen suy tính. Nàng tuy rằng biết Phương Vũ Dương lưỡi dao gió có thể cho nó tạo thành thương tổn. Nhưng là đối với này cây biến dị tường vi phòng ngự năng lực. Nàng nếu là không tự mình động thủ nói, liền không có biện pháp trực quan cảm thụ. Bọn họ về sau lộ còn rất dài. Sắp sửa gặp phải địch nhân khả năng thiên kỳ bách quái. Nàng tổng không có khả năng vẫn luôn tránh ở Phương Vũ Dương phía sau. Xem hắn là money, nàng muốn đích thân thử một lần. Nhìn xem lấy chính mình trước mắt thực lực, có thể đối này cây biến dị tường vi tạo thành bao lớn thương tổn. Nàng cần thiết đến rõ ràng thực lực của chính mình. Về sau thời điểm đối địch, trong lòng mới có thể có dự tính. Không đến mức quá mức mù quáng. Vì thế nàng kiên trì nói. Ca, ta cần thiết tự mình thử một lần. Phương Vũ Dương liếc nhìn nàng một cái. Trung quy vẫn là không nhận tâm nói ra cự tuyệt nói. Liền nói, ta đây đi theo ngươi phía sau. Phương Vũ Hân trong lòng ấm áp. Chiều Phương Vũ Dương hơi hơi mỉm cười. Nắm chặt trong tay chuôi đao bước nhanh hướng tới kia cây biến dị tường vi vọt qua đi. Phương Vũ Dương theo sát ở nàng phía sau. Một bên chạy, một bên thả ra lưỡi dao gió. Phòng ngừa đối phương đánh lén. Phương Vũ Hân vừa đi, một bên ở trong đầu suy tư lên. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một loại đối phó thực vật biến dị phương pháp. Thực vật biến dị khó chơi, nhưng là trong giới tự nhiên lại có rất nhiều ký sinh thực vật. Tỉ như cây tơ hồng, loại này thực vật cây cối thập phần tươi tốt, hơn nữa hành quấn quanh, tùy ý nhưng sinh ra ký sinh căn, đâm vào ký chủ trong cơ thể. Nàng trong tay nếu có thể có một gốc cây biến dị cây tơ hồng. Dùng để đối phó này cây biến dị tường vi có lẽ vừa lúc. Bất quá này dù sao cũng là chính nàng suy đoán. Huống chi cũng không nghe nói qua cây tơ hồng sẽ ký sinh ở tường vi trên người. Huống chi, nàng trong tay đừng nói không có biến dị cây tơ hồng. Ngay cả hạt giống đều không có. Cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Trong lúc suy tư. Nàng đã đến gần rồi kia cây biến dị tường vi. Đồng thời, Phương Vũ Dương liền ở bên người nàng cách đó không xa. Đề phòng mà nhìn bốn phía, tùy thời chuẩn bị giúp nàng chống cự đánh lén. Theo hai người tới gần, kia cây biến dị tường vi tựa hồ càng cảnh giác. Thô tráng cành không ngừng trưởng thành dây dưa. Đại mà kỹ càng phiến lá giao điệp ở bên nhau. Hình thành kín không kẽ hở thuẫn tường, chuẩn bị chống cự hai người công kích. Cùng lúc đó, cuống lá hệ rễ, thu nhỏ lại thành đậu nành lớn nhỏ nụ hoa lặng yên không một tiếng động mà duỗi ra tới. Nụ hoa hạ hợp với một cây mảnh khảnh hoa hành, phẳng phất nhẹ nhàng một véo là có thể bẻ gãy. Nho nhỏ nụ hoa dần dần biến thành ngón cái lớn nhỏ. Đỉnh mở ra một cái miệng nhỏ, một cây nhụy hoa từ nhỏ trong miệng vươn tới, mở ra một cái càng tiểu nhân miệng, giống như rắn độc giống nhau, tránh ở phiến lá dưới, xúc nụ hoa tùy thời chuẩn bị đánh lén. Phương Vũ Hân đôi tay cầm chuôi đao, dùng sức vung lên, hẹp dài lưỡi dao bay nhanh mà cắt qua không khí. ở bén nhọn tiếng xé gió chung chém về phía một tảng lớn lá cây giao điệp thành thuận tường. Đa, sắc bén mà lưỡi dao chạm ở thuận trên tường, phát ra lại không phải lá cây va chạm ra rầm thanh, mà là cùng loại với lưỡi dao sắc bén chém trúng đầu gỗ âm thanh ầm ĩ. Diệp mặt bị cắt qua, màu xanh biết chất lỏng từ miệng vết thương chảy ra, nhưng mà đảo mắt công phu, miệng vết thương thế nhưng tự động trường hảo. Phương Vũ Hân nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, né tránh đâm ra nụ hoa, đồng thời thủ đoạn vừa chuyển, lưỡi dao chém vào mảnh khảnh hoa hành thượng. Kia hoa hành thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, đường kính ước chừng mới 2-3 hào mễ thô, vốn nên bị dễ dàng chặt đứt, nhưng mà đương lưỡi dao chạm ở mặt trên, thế nhưng phát ra một tiếng kim thạch va chạm tiếng động, hoa hành tự phá một chút ra, lúc sau liền bay nhanh mà rụt trở về, biến mất ở tầng tầng lớp lớp phiến lá bên trong. Phương Vũ Hân dùng linh thức quan sát, phát hiện nụ hoa hoàn toàn lùi về cuống lá hệ rễ. Lần thứ hai thu nhỏ lại thành đậu nành lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như là một cái tật nhỏ mờ mờ ni. Phương Vũ Dương mắt thấy Phương Vũ Hân hai lần công kích kết quả đều không lắm lý tưởng, lo lắng Phương Vũ Hân mất mát, liền khuyên giải ân ủi nói: Hân Hân ngươi đừng vội, này cây biến dị tường vi đã mau 3 cấp, phòng ngự rất cao, cũng là tình lý bên trong. Phương Vũ Hân hơi hơi gật gật đầu. Trải qua vừa rồi hai lần công kích, nàng đã nhìn ra tới, này cây biến dị tường vi thật sự không tồi, đặc biệt là những cái đó phiến lá, phòng ngự phi thường lợi hại, thực thích hợp luyện chế thành hộ giáp. Tuy nói lăng miếu trên người Lân Diệp cũng phi thường không tồi, nhưng là những cái đó Lân Diệp rốt cuộc số lượng hữu hạn, dễ dàng lấy không được. Chính là trước mắt này cây biến dị tường vi liền không giống nhau. Tường vi sinh trưởng đến phi thường tươi tốt, hơn nữa phiến lá cũng đủ nhiều. Chích một ít phiến lá xuống dưới, đối nó căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, đối với thu phục này cây biến dị tường vi ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. Nàng không hề tiếp tục công kích, mà là đối Phương Vũ Dương nói: Ca, ngươi giúp ta hộ pháp, ta tới thu phục nó. Phương Vũ Dương gật gật đầu. Đối với Phương Vũ Hân vấn đề này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phương Vũ Hân không có nỗi lo về sau, liền thử thăm dò dùng linh thức đi tiếp xúc biến dị tường vi ý niệm mà đi. Nhưng mà này cây biến dị tường vi bản thể khổng lồ, thế nhưng đem ý niệm giấu đi, tùy ý Phương Vũ Hân tìm một hồi lâu cũng chưa tìm được, chỉ có thể thả ra càng nhiều linh thức ở phụ cận triển khai thảm thức tìm tòi. Hảo một hồi lâu, Phương Vũ Hân cuối cùng tìm được rồi nó ý niệm. Đó là một đoàn chỉ có nắm tay đại quang đoàn, phấn trung mang lục, nhan sắc nhưng thật ra cực kỳ xinh đẹp. Phương Vũ Hân linh thức mới vừa tới gần quang đoàn liền phát hiện nó kịch liệt mà run lên, phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, liền muốn chạy trốn. Phương Vũ Hân biết một khi làm nó chạy, nó liền sẽ một lần nữa tìm một chỗ trốn đi. Vì thế nàng lập tức đem linh thức vây quanh đi lên, hình thành một cái nhà giam, đem quang đoàn vây ở bên trong. Quang đoàn thập phần hoảng sợ, không ngừng va chạm nàng linh thức, tuy rằng không đến mức làm nàng bị thương, tư vị lại cũng không chịu nổi. Phương Vũ Hân khẽ nhíu mày, không muốn lại kéo dài đi xuống, liền bay nhanh mà dùng linh thức truyền đạt chính mình ý tứ: Ta là một hệ dị năng giả, ngươi nếu là nhận ta là chủ, ta có thể giúp ngươi thăng cấp. Quang đoàn lại một chút cũng không chịu phối hợp, yêu đọc sách nó ở nhà giam dãy ruộng trong chốc lát, tựa hồ biết chính mình tạm thời ra không được, thế nhưng không hề dãy dụa, nhưng cũng không để ý tới Phương Vũ Hân, chỉ ân tĩnh mà xúc ở nhà giam trung ương, tìm kiếm chạy thoát cơ hội. Phương Vũ Hân cảm thấy khó xử, nàng lúc trước thu phục Lăng Miếu thời điểm thập phần dễ dàng, như thế nào cũng không nghĩ tới, này cây biến dị tường vi như thế không cho mặt mũi. Nàng đang do dự không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, liền thu được Lăng Miếu truyền đạt tới ý tứ: chủ nhân, làm ta, để cho ta tới. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lăng Miếu cùng này cây biến dị tường vi như thế nào cũng coi như là đồng loại, làm nó tới nói không chừng có thể làm ít công to, liền đồng ý. Dùng linh thức dẫn đường Lăng Miếu ý niệm tiến vào vây khốn biến dị tường vi cái kia nhà. Diamond Lăng Miếu tuy rằng cấp bậc so với biến dị tường vi còn muốn kém một ít, nhưng là nó từ nhận chủ sau, đi theo Phương Vũ Hân không thiếu đến chỗ tốt, hình thành ý niệm ngược lại so với biến dị tường vi muốn lớn mạnh ngưng thật chút. Không hề là đơn giản quang đoàn, đã miễn cưỡng có thể nhìn ra thủy tinh lăn bóng dáng. Nó gần nhất, biến dị tường vi quang đoàn tức khắc trở nên kích động lên. Nó tựa hồ thực đề phòng, đồng thời lại rất hiếu kỳ, một bộ muốn tới gần, lại không dám tới gần đáng thương bộ dáng. Phương Vũ Hân đột nhiên tò mò lên, Lăng Miếu chuẩn bị nói như thế nào phục nó. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.